Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 636, cái này xem mặt thế giới. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dương ở Tây Á cùng đi tới phụ cận thành thị một ít trường đại học. Chuyến này đương nhiên là đi vì là điện ảnh tìm nhân vật. Hắn rất tùy hứng quyết định trước tiên tìm hai vị nữ diễn viên. Mặc kệ hắn cuối cùng là diễn Dominic Toretto vẫn là Brent, đều cần một vị bạn gái. Vì lẽ đó, hắn rất không biết xấu hổ quyết định tìm hai vị vóc người đẹp lại đẹp đẽ lại có khí chất nữ diễn viên bỏ ra diễn hai người này nhân vật. Đoàn kịch nếu như nhiều hơn chút đẹp đẽ nữ diễn viên, hắn cảm thấy thế giới này đều càng tốt đẹp. Thậm chí quay chụp tiến trình đều có khả năng sẽ nhanh hơn một ít. Có điều, mặc dù là tìm đẹp đẽ nữ diễn viên, nhưng có hành động là nhất định phải bảo đảm. Hắn có thể không có ý định nhường hai vị này đẹp đẽ nữ diễn viên một vẻ mặt từ đầu diễn đến vĩ. Hắn là chạy kinh điển đi. Làm sao có khả năng cho phép chính mình phạm loại sai lầm cấp thấp này? Bọn họ đầu tiên đi chính là một nhà học viện âm nhạc. Học âm nhạc mỹ nữ khí chất đoan trang đó là xưng tên. Hắn một cách tự nhiên liền đến. Trừ nhà này học viện âm nhạc, Tây Á còn giúp hắn chuẩn bị hai nhà trường đại học. Cái kia hai nhà trường học đều là thế giới này nổi danh trường đại học. Hàm kim lượng phi thường cao. Không gần như chỉ ở nước Mỹ nổi danh. Ở toàn thế giới cũng phi thường nổi danh. Càng quan trọng chính là, những này trường học có rất nhiều tiểu có thành tựu người trở về trường học tập. Trong đó liền bao quát giới diễn viên người. Cái này cũng là Trương Dương lựa chọn đi trường học chọn người nguyên nhân. Ở Tây Á an bài xuống, bọn họ rất thuận lợi tiến vào học viện âm nhạc. Tây Á vừa xuống xe liền thẳng đến phòng giáo vụ. Trương Dương sợ hết hồn. Ngươi làm gì nhỉ? Tìm bọn họ nắm học sinh CVA. Tây Á một mặt mờ mịt. Trương Dương một con mồ hôi. Không cần không cần. Lập tức liền là lên lớp thời gian. Chúng ta tìm cái tầm nhìn rộng rãi địa phương nhìn là tốt rồi. Liền không muốn đi phiền phức trường học phương diện. À, Tây Á càng mờ mịt. Tùy tiện nhìn, ngươi lần này là như vậy chọn diễn viên sao? Trước tiên tùy tiện nhìn. Có mục tiêu chúng ta lại đi tìm trường học. Không có mục tiêu chúng ta liền triệt. Trương Dương bốn phía nhìn một chút. Vừa ý bên cạnh một tràng lớp học lầu 2. Lúc này đi tới, tìm trường học nắm CV. Bằng một CV có thể nhìn ra cái gì đến a? Một điểm khái niệm đều không có. Vẫn là như vậy trực tiếp xem người thẳng thắn một điểm. Tây Á đầu óc mơ hồ. Nhưng nhìn hắn đã quyết định. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Theo hắn lên lầu. Trương Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Mỹ nữ a. Thật nhiều mỹ nữ a. Có thể như thế quang minh chính đại xem mỹ nữ. Hắn cảm thấy thực sự là một cái cực kỳ chuyện hạnh phúc. Khả năng là bởi vì sắp muốn lên khóa duyên cớ. Từ dưới lầu trải qua người có rất nhiều. Nhưng không có ai chú ý tới trên lầu chính đang trắng trợn xem mỹ nữ Trương Dương. Bạn học trai bị Trương Dương tự động quên. Ra hiện tại hắn tầm nhìn bên trong tất cả đều là bạn học nữ. Thanh xuân mỹ lệ, phấn chấn phồn thịnh, liền các nàng bước tiến đều tràn trề một loại gọi thanh xuân khí tức. Trương Dương dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn. Không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Ánh mắt không ngừng mà ở một cái lại một nữ sinh viên đại học trên người đảo qua. Dừng lại thời gian sẽ không vượt qua 5 giây. Cái này không được. Hắn lập tức đem ánh mắt rời về phía vị kế tiếp. Hắn không phải chuyên nghiệp săn ngôi sao. Nhưng hắn có chính mình thẩm mỹ quan. Cũng có thể từ những này nữ sinh viên đại học bước tiến bên trong nhìn ra các nàng thân thể phối. Hợp tính. Càng quan trọng chính là, hắn so với thế giới này bất luận người nào đều càng rõ ràng bộ phim này bên trong cần hai cái thế. Nào diễn viên, sau mười mấy phút, ánh mắt hắn hơi sáng ngời. Ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở một ôm sách giáo khoa bạn học nữ trên người. Tóc dài phiêu phiêu, ngũ quan tinh xảo, một bộ rộng rãi quần dài trắng vẫn cứ phác họa ra nàng vô cùng tốt vóc người. Đây là một phù hợp tuyệt đại đa số nam nhân thẩm mỹ mỹ nữ. Nàng lúc này chính ôm sách giáo khoa hướng đi Trương Dương vị trí này chàng lớp học. Vừa tẩu biên cùng bên cạnh đồng bạn cười cười nói. Nụ cười tràn trề ở nàng tinh xảo trên mặt, làm cho Trương Dương đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chính là nàng. Mấy giây sau, Trương Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhấc chân liền hướng dưới lầu trùng, đem bên cạnh Tây Á cho sợ hết hồn. Kết quả hắn mới vừa chạy đến cầu thang trước lại đột nhiên ngừng lại. Vị kia đẹp đẽ nữ học sinh vừa vặn đến khúc quanh thang lầu, chính hướng về lầu 2 đi tới. Trương Dương ở trong lòng ảo não một tiếng, tâm nói ngươi gấp cái gì nha, nhân ra đều là hướng về này building đến. Hi, nhìn thấy đối phương lại đây, Trương Dương mặt dày tiến lên cùng đối phương chào hỏi, bắt chuyện nói ra khỏi miệng sau, hắn mới phát hiện nguyên lai cùng xa lạ mỹ nữ đến gần cũng không phải chuyện khó biết bao tình. Hi, bạn học nữ cười hướng hắn gật gật đầu, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua, tiếp tục lên lầu. Trương Dương có chút mộng, 2 giây đồng hồ sau, hắn cấp tốc phản ứng lại. Đây là ở nước Mỹ à? Ở này cái quốc gia, 2 cái kẻ không quen biết lẫn nhau chào hỏi thật giống không có cái gì có thể ngạc nhiên. Đặc biệt bạn học trai cùng bạn học nữ chào hỏi, tốt lắm như thì càng không kỳ quái. Nhìn Trương Dương như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Mặt sau Tây Á suýt chút nữa cười chết rồi. Hắn nguyên lai không biết Trương Dương đánh cái gì phong đột nhiên hướng về dưới lầu chạy. Đang nhìn đến hắn cùng vị nữ bạn học kia chào hỏi sau tự nhiên cũng là rõ ràng hắn là tìm tới mục tiêu. Trương Dương cấp tốc phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về vị kia nhìn liền muốn biến mất ở trên lầu chỗ ngoặt bạn học nữ hô. Vị bạn học này, hơi chờ một chút, khúc quanh bạn học nữ ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn Trương Dương, tựa hồ đang xác nhận hắn gọi là không phải là mình. Trương Dương đạp 2 bước đi lên thang lầu, vì để tránh cho dọa đến nhân ra, hắn tận lực nhường vẻ mặt của chính mình xem ra càng chân thành một ít. Vị bạn học này, ta là tháng 9 truyền hình công ty đạo diễn, chúng ta chính đang vì là một bộ phim tuyển nữ diễn viên. Không biết ngươi có ý hướng sao? Nữ đẹp đẽ hơi có chút giật mình nhìn hắn, đồng bạn của nàng cũng rất kinh ngạc nhìn hắn. Bên cạnh 2 cái đi ngang qua bạn học cũng như là bị sợ hết hồn. Lại hoài nghi lại hiếu kỳ đánh giá hắn. Người nói cái gì? Nói chuyện không phải ôm sách giáo khoa vị này bạn học nữ, mà là đồng bạn của nàng. Tương tự là một vị rất đẹp đẽ đại mỹ nữ. Người không có nghe lầm. Trương Dương nở nụ cười. Ta thật sự đang vì một bộ phim tìm kiếm nữ diễn viên. Đẹp đẽ nữ học cùng đồng bạn của nàng. Liếc mắt nhìn nhau, đều là bán tín bán nghi nhìn hắn. Thuận tiện nói chuyện sao? Trương Dương hỏi, đẹp đẽ bạn học nữ nhìn hắn. Có chút mờ mịt nói. Ta có khóa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Có khóa, người có muốn hay không tốt như vậy học à? Thời điểm mấu chốt như vậy, người lại còn ở quan tâm ngươi khóa. Người liền không hiếu kỳ ta là ai sao? Người liền không hiếu kỳ ta muốn đập điện ảnh là bao lớn đầu tư. Còn là các ngươi căn bản cũng không tin ta à. Được rồi, vậy ngươi hết giờ học có rảnh không? Ngàn vàng dễ mua, vừa ý nhân vật khó cầu. Có khóa thì có khóa đi. Hắn chờ đợi dòng dã. Trương Dương cảm thấy vị này khí chất mỹ nữ thật sự rất thích hợp diễn brand bạn gái. Cũng chính là Dominic Toretto muội muội. Bạn học nữ do dự một chút, càng là không nói gì, chỉ là bán tín bán nghi nhìn hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương thực sự là sắp thổ huyết, hắn cảm giác mình chịu đến 1 vạn bị thương hại, này xem là chuyện gì à? Chính mình thật vất vả đi ra tìm cái nhân vật, lại bị người xem là tên lừa đảo. Vị cô nương này à, người nếu như bỏ qua nhân vật này ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ không là lừa người khác chứ gì? Bạn học nữ đồng bạn rõ ràng càng gan to một ít. Nói thẳng ra hoài nghi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lệ rơi đầy mặt. Bị xem là tên lừa đảo. Lại thật sự bị xem là tên lừa đảo. Tin tức này nếu như truyền quay lại quốc nội, võng hữu phỏng chừng sẽ bị chuyện cười chết. Hắn không phải tên lừa đảo. Tây Á mang theo cười âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Hai cái bạn học nữ đồng loạt đưa ánh mắt hướng Tây Á đầu qua. Tây Á không nhanh không chậm đi tới. Nhìn hai vị này bạn học nữ nói rằng, hắn là Vượt Ngục, đạo diễn cùng biên kịch. Người mỹ lệ như vậy, cũng là hắn sướng, càng là hắn viết, Vượt Ngục, người mỹ lệ như vậy. Nghe hai người này cực kỳ tên quen thuộc. Hai môn bạn học nữ đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó con mắt hơi phóng to. Một mặt khiếp sợ nhìn Trương Dương. Trương Dương mặt mỉm cười đáp lại. Nửa phút sau, bạn học nữ đồng bạn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Mở ra trang web, rất nhanh, người mỹ lệ như vậy. Tiếng ca ngay ở Trương Dương bên tai vang lên. Hắn không được giấu vết liếc mắt một cái. Phát hiện nàng truyền phát tin vẫn là video. Bên trong cái kia cầm microphone người không phải hắn là ai? Oh my god, vị này bạn học nữ đột nhiên đưa tay che miệng. Như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Coi như là vị nữ bạn học kia cũng bị dọa cho phát sợ. Mở to một đôi mắt đẹp vừa kinh vừa sợ nhìn Trương Dương. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bên cạnh hai vị người qua đường bạn học cũng là cả kinh há to miệng. Vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Thuận tiện nói chuyện sao? Trương Dương cười hỏi. Tâm nói đây mới là chính xác mở ra phương thức mà. Đương nhiên có thể. Bạn học nữ vẫn không nói gì. Nàng vị kia đồng bạn cũng trước tiên thế nàng đồng ý. Nhìn càng là so với bản thân nàng bị tuyển chọn còn cao hứng hơn. Bạn học nữ do dự một hồi. Nói muốn trước tiên đi xin nghỉ một ngày. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến. Hơn nửa canh giờ, vị này gọi Avo bạn học có chút câu nệ theo Trương Dương ra hiện tại trường học bên phòng cà phê. Nhã, Trương Dương trước tiên cùng vị này Avo bạn học giới thiệu một chút nhân vật này cùng đãi ngộ. Sau đó rất chính thức hỏi dò nàng ý đồ. Avo cân nhắc một hồi. Rất chăm chú biểu thị chính mình đồng ý tiếp thu cơ hội này. Trương Dương nở nụ cười. Đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lời kịch lấy ra. Đơn giản cùng với nàng nói sẽ hí. Mô tự một cảnh tượng. Làm cho nàng thử biểu diễn một hồi. Tuy rằng Trương Dương đối với nàng ngoại tại điều kiện rất hài lòng. Nhưng hắn là ở tuyển diễn viên. Tất cả tự nhiên hay là muốn lấy nhân vật góc độ xuất phát. Nếu như nàng biểu diễn thực sự là quá kém, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nàng. Hắn chắc chắn sẽ không nhường sắc đẹp che đậy hai mắt của chính mình. Cũng không biết là căng thẳng vẫn là chưa bao giờ học được biểu diễn duyên cớ. Avo bạn học biểu diễn dấu vết rất rõ ràng. Trương Dương làm cho nàng thả lỏng. Không muốn hết sức đi biểu diễn. Liền lấy nàng bình thường dáng dấp đến diễn dịch. Avo trầm mặc một hồi. Thật dài thở ra một hơi. Tận lực để cho mình thả lỏng. Lại sinh mới biểu diễn một lần. Sau đó, Trương Dương khóe miệng liền cong lên một đạo ý cười. Không có hết sức biểu diễn nàng. Xem ra tự nhiên hơn nhiều. Nàng bây giờ, cùng trong phim ảnh cái kia nhân vật độ khớp rất cao. Sau đó, hắn cho nàng thứ hai cảnh tượng. Người thứ ba cảnh tượng. Nửa giờ sau, Trương Dương nắm giấy bút cho nàng viết một cái địa chỉ cùng điện thoại. Nói rằng, 3 ngày sau đến đoàn kịch đưa tin đi. Cảm ơn, cảm tạ đạo diễn. Avo lòng tràn đầy vui mừng. Còn kém cho Trương Dương một ôm ấp. Trương Dương nở nụ cười. Hỏi, trường học bên này có khó khăn sao? Có khó khăn ngươi có thể đề. Nhân vật này hí phân cũng không phải quá nhiều. Nếu như nàng thật sự có khó khăn, cũng không phải là không thể chăm sóc một chút. Dù sao học nghiệp trọng yếu mà. À, ta còn không biết. Avo có chút luống cuống nhìn hắn. Ta muốn trước tiên cùng trường học xác nhận một hồi chương trình học. Không sao, người trước tiên đi xác nhận đi. Sau đó cho ta một người có thể điều ra thời gian ngày. Được rồi, cảm tạ đạo diễn. Cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Avo lại mừng rỡ lại kích động. Như thế may mắn có thể được một biểu diễn cơ hội đã làm cho nàng cực kỳ mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này đạo diễn vẫn như thế nhân tính hóa. Còn vì nàng học nghiệp cân nhắc, Trương Dương cười gật đầu. Cũng không nói thêm gì. làm cho nàng về trường học chuẩn bị. Định, Avo đi rồi. Tây Á rốt cục mở miệng. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn ở bên cạnh bàng quan. Một câu nói cũng không nói. Trên thực tế, là Trương Dương cử chỉ nhường hắn có chút không nói gì. Như vậy liền chọn lựa một vai nữ chính. Có phải là quá qua loa một điểm a? Hắn rất hoài nghi Trương Dương có phải là bị Avo sắc đẹp mê hoặc. Cái này xem mặt thế giới. Nhìn Tây Á trong mắt cái kia một vệt không hề che giấu dị dạng. Trương Dương nơi nào sẽ không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Có điều, hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là gật gù. Sau đó liền nhạc vui cười hớn hở ra phòng khách. Nhanh như vậy liền chọn lựa một vị nữ diễn viên chính. Hơn nữa còn là như thế đẹp đẽ một vị nữ diễn viên chính. Tâm tình của hắn rất tốt. Tây Á giờ khóc giờ cười đuổi tới. Hỏi, đón lấy vị này nhân vật còn ở học viện âm nhạc tìm sao? Không, Trương Dương lắc đầu. Mặt khác vị này nhân vật tính cách càng gan to một điểm. Học viện âm nhạc nên không tìm được thích hợp. Tây Á đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trực tiếp mang theo hắn đi tới khác một khu nhà trường đại học. Ở này trường đại học, Trương Dương ở bỏ ra hơn 2 giờ sau. Cũng rốt cuộc tìm được vừa lòng như ý ứng cử viên. Sau đó chính là tìm kiếm một cái khác nam diễn viên chính. Rất đáng tiếc chính là, một ngày thời gian hạ xuống, hắn nhưng không nhìn thấy một vị chính mình vừa ý nam diễn viên. Mặc kệ là Dominic Toretto ứng cử viên vẫn là Brent ứng cử viên. Đều không nhìn thấy. Có điều, chính hắn cũng đã có chủ ý. Hắn quyết định biểu diễn Brent nhân vật này. Về phần hắn quyết định này cùng buổi sáng cái kia lại đẹp đẽ lại có khí chất Avo có quan hệ hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Nếu để cho chính hắn nói, lấy hắn cái kia không biết xấu hổ tính tình, hắn khẳng định là nói không có. Nhìn sắc trời đã tối dần, Trương Dương cũng từ bỏ lại tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ. Trực tiếp trở về đoàn kịch. Đoàn kịch đã thành lập. Hắn đương nhiên không lại ở khách sạn. Hắn bây giờ chính không ngừng mà cùng những kia tay đua xe chuyên nghiệp môn học tập đua xe kỹ xảo. Điện ảnh bên trong một ít nguy hiểm cùng chuyên nghiệp màn ảnh khẳng định là cần những này tay đua xe để hoàn thành. Nhưng một ít không quá nguy hiểm hắn đang chuẩn bị chính mình tự mình lên sân khấu. Lần thứ nhất làm diễn viên chính. Không chuyên nghiệp một điểm làm sao nói còn nghe được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.